hắn có khi nào đi nhảy sông không? Chương 33, góc truyện audio.com. Cắn ta, tướng quân nghĩ, còn rất hung ác, hắn đưa tay chặn ngang, đem người kéo vào trong nước, bọt nước văng tung tóe, cả người Thẩm Mục đều ướt đẫm, y phục dính trên người, ướt nhẹp nhỏ nước, y hơi ngước mặt lên muốn lùi lại, tướng quân lại đuổi theo đè lên người y, môi lưỡi hung mãnh. Khí thức dâng trào, pa hô hấp của Thẩm Mục đều rối loạn, xa vào bên trong hơi thở quen thuộc, như say chung rượu hoa năm xưa, say đỏ cả khuôn mặt tuấn tú. Tướng quân liếm liếm môi của y, cố ý hỏi, thư ngốc, tại sao cắn ta? Nước mắt trên mặt Thẩm Mục còn chưa khô, đáy mắt ướt át, nghe lời này vừa thẹn vừa giận, người người cũng cắn ta, là ngươi cắn ta trước. Tướng quân nói, ta đương nhiên phải cắn lại, người người rõ ràng biết, biết cái gì? Tướng quân đem người ôm sát vào lòng, biết ngươi ôm y phục của ta ngủ, hay là biết ngươi lén hôn ta? Thẩm Mục trợn mắt lên, ngươi, ta làm sao, nếu ta không phát hiện, ngươi còn định lén lén lút lút tới khi nào? Tướng quân tựa trán mình vào trán y, người trong lòng của ta. Đôi mắt Thẩm Mục đau xót, ta nói nhưng ngươi không tin ta, chỉ nói có ích lợi gì? Tướng quân không biết xấu hổ nói. Ngươi phải cắn ta thêm mấy lần, ta cũng không phải óc heo, cũng không đến nỗi lâu như vậy mới phát hiện. Thẩm Mục, thư ngốc, tướng quân cọ chóp mũi của y, ngươi biết mấy ngày nay trong giấc mơ của ta đều là cái gì không? Thẩm Mục, làm sao ta biết à? Y còn chưa nói hết, trên môi đột nhiên có một luồng nhiệt vô cùng nóng bỏng đặt lên. Tướng quân hôn y, liếm môi y, mềm. Tướng quân nghĩ, môi của thư ngốc mềm, eo mềm, cái mông cũng mềm, hắn cởi y phục ướt đẫm ra, lòng bàn tay dán lên chiếc eo trần trụi, không dùng lực tựa như đang xoa xoa. Hắn còn nhớ khi y rơi xuống nước, nhìn thấy y thay y phục ngày đó, thấy bản thân thật mù quáng. Hắn nghĩ, lão tử nhất định rất yêu thích con mọt sách này, là loại thích đến cao tâm cào phổi. Đáng chết, tại sao không nhớ ra được? Hắn đem người đặt ở bên cạnh ao, hôn vành tai, hôn cổ, hôn lên giọt nước trên trán, không biết là nước suối hay mồ hôi do y quá nóng. Da thịt ấm áp mềm mại, đáy mắt Thẩm Mục đều là sương mù mờ mịt, y ôm cổ tướng quân, vẫn luôn nhớ đến vết thương sau lưng hắn. Từ đồ vết thương của ngươi, âm thanh đột nhiên hóa thành tiếng thở dốc. Âm cuối run rẩy, hơi nước lượn lờ nóng hổi, như đang thiêu đốt máu huyết trong người tướng quân. Thư ngốc hắn nhéo eo y, dòng nước tràn qua lồng ngực. Dưới nước nóng bỏng quấn quýt, hắn thở hổn hển đi tìm cánh môi y, liếm cắn. Hô hấp nóng rực, vết thương sau lưng hắn chảy máu, theo mồ hôi dọc xuống lưng, vừa đau vừa ngứa lại làm cháy lên dục vọng. Vết thương chảy máu ngươi a? Thẩm Mục vội vàng muốn nhìn xem, lại bị người kia chặn eo lại, dục vọng bốc cháy tiến vào càng sâu. Tướng quân như muốn hòa người trước mặt vào huyết nhục của mình. Muốn vào nơi mềm mại sâu xa nhất của y. Mặt nước lay động, thân thể trắng nõn dưới nước hiện lên vẻ ửng hồng. Vì va chạm kịch liệt mà rung động, tiếng khóc khàn khàn tràn ra khỏi cổ họng Thẩm Mục. Y mềm nhũng, ngón tay cuộn tròn bám vào sau lưng tướng quân, như một nhành cây trôi nổi giữa sóng thủy triều. Y nức nở giữa khoái cảm ngày càng dâng cao. Tướng quân hôn lên hõm vai y, lưu lại một dấu răng đỏ hồng. Khóe mắt y ướt át, vùi mặt vào lồng ngực nam nhân trước mặt. Y nói, A Việt, ta rất nhớ ngươi. Cách chương.